Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787, chương 2788, nhiều người thật rất lợi hại. 200 đạo cảnh khí tức khóa chặt, cũng không có nhượng Diệp Chân thần sắc có bất kỳ biến hóa nào, mà chính là lại một lần nữa nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng là theo Phúc Hải Đại Thánh lui ra phía sau, Diệp Chân trong lòng sau cùng này một tia hy vọng hoàn toàn biến mất. Diệp Nguyên Soái, ngươi bây giờ nếu là đầu hàng lời nói, còn kịp. Theo Ngao Tân tiếng quát, đại điện bên ngoài 200 đạo cảnh khí tức bắt đầu trùng điệp tiến lên. Từ đại điện cửa sổ, cửa chính, cửa hông xông tới, có chút thậm chí là trực tiếp thi triển độn pháp liền vọt vào đến. Ý muốn xuống tay với Diệp Chân. Ai, Diệp Chân lại là than nhẹ một tiếng. Các ngươi coi là, nhiều người rất lợi hại. Tại Ngao Tân cùng Ngao Huy ngạc nhiên vạn phần ánh mắt bên trong, Diệp Chân trước người đột nhiên mở rộng một cái vòng xoáy quang môn. Vượt qua 2000 huyết khô lâu tinh nhuệ, trong chớp mắt liền từ vòng xoáy quang môn bên trong lao ra. Cái này 2000 huyết khô lâu trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều là dùng đạo cảnh cường giả hài cốt thành tựu huyết khô lâu. Mỗi một cái đều cơ hồ bị Diệp Chân trang bị đến tận răng, đều trang bị có đại chu tối đỉnh cấp chế thức chân khí. Mỗi một cái đều có được cùng đạo cảnh cường giả cứng đối cứng thực lực. Mấu chốt là cái này 2000 huyết khô lâu tinh nhuệ, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết. Tuyệt sát, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 2000 huyết khô lâu tinh nhuệ ngay tại H2, H7, H9 tam người chỉ huy dưới, phóng tới tràn vào đại điện 200 đạo cảnh. Trong chớp mắt, những này đi vào đại điện thủy tộc đạo cảnh nhóm liền bị kinh hãi đến. Đạo cảnh cường giả lúc chiến đấu dẻo dai rất mạnh, một đối hai tình huống dưới cũng bình thường khó bị giết chết. Ba đối một cũng có chạy thoát thời cơ, nhưng là 10 đối một đâu? Còn chưa khai chiến, thủy tộc những này xông tới đạo cảnh, trong lòng liền sinh ra khủng hoảng. Ngao Tân, Ngao Huy hai ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, càng khiếp sợ lại là Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh biết Diệp Chân dưới tay có như thế một chi lực lượng, nhưng là chưa từng có Diệp Chân dưới trướng chi này ma hồn lực lượng hội cường đại đến loại trình độ này. Kỳ thực, nhiều người thật rất lợi hại. Nhìn lấy trong chớp mắt liền rơi vào hạ phong, thậm chí đã xuất hiện thương vong 200 thủy tộc đạo cảnh, Diệp Chân liền cười rộ lên. Thủy tộc đạo cảnh nhóm hoàn toàn không thích ứng những này huyết khô lâu tinh nhuệ phương thức tác chiến, đạo cảnh đều là rất lợi hại tiếc mệnh. Thế nhưng là những này huyết khô lâu tinh nhuệ, từng cái lại cùng đánh máu gà một dạng, hung hãn không sợ chết không nói, có chút thậm chí hoàn toàn là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Để bọn hắn tiếp xúc trong nháy mắt, liền thiệt thòi lớn. Ngao Huy cùng Ngao Tân liếc nhau, trong đôi mắt lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khí tức đã khóa chặt bọn họ. Hắc Thủy Long ấn đột ngột đất xông ra Diệp Chân đỉnh đầu, tận lực khống chế nơi này thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, ảnh hưởng trình thể đại cục. Tân Thái Tử, 4 năm trước trận chiến kia, ngươi có thể chạy thoát, hôm nay liền ở lại đây đi. Long Mãng Cướp phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tại Hắc Thủy Long hồn thôi động dưới, thất đạo như thực chất long hình hư ảnh gầm thét phóng tới Ngao Tân. Diệp Chân so 4 năm trước bùng lên mấy lần Hắc Thủy Long hồn, nhượng Ngao Tân sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể tăng bộ dạng như thế nhanh? Nó cũng là tăng bộ dạng như thế nhanh. Diệp Chân trong tiếng cười lớn, Ngao Tân che ở trước người hậu thiên linh bảo, liên tục bị Long Mãng Cướp đánh bay. Ngao Huy tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn một trận chiến này, trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn long lánh âm thanh. một thanh tản ra sắc bén sát khí hắc thứ, vô thanh vô tức đâm về Diệp Chân. Diệp Thật không để ý đến, hắc thủy long hồn chỉ là khẽ run lên, nhất trọng lại nặng hắc sắc long lân liền dày đặc tại Diệp Chân bên ngoài thân. Chuôi này ngày kia trung phẩm linh bảo cấp bậc hắc thứ, tại Diệp Chân phía sau đâm ra liên tiếp hỏa tinh về sau, trượt hướng một đo, kim sắc kiếm quang đột ngột đất từ Diệp Chân đỉnh đầu thoáng hiện. Một kiếm liền chém về phía Ngao Huy. Tử linh tiên kiếm này thượng phẩm hậu thiên linh bảo khí tức nhượng Ngao Huy sắc mặt hơi đổi một chút, một mặt dày đặc vô cùng quy văn cự thuẫn ngăn tại Ngao Huy trước mặt. Cũng nhưng vào lúc này, sắc bén vô cùng tiên thiên canh kim sát khí từ tử linh trong tiên kiếm phun ra. Mặt này dày đặc vô cùng phòng ngự lực đuổi sát ngày kia thượng phẩm linh bảo quy văn cự thuẫn. Tại tử linh tiên kiếm một chảm phía dưới, trực tiếp cắt thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng như gương. Ngao Huy đột nhiên liền phát hiện một tiếng hoảng sợ thét lên, có thể như thiểm điện cúi đầu. Kim sắc kiếm quang từ đỉnh đầu hắn chợt lóe lên, gọt sạch đỉnh đầu hắn tử kim quan. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ngao Huy đỉnh đầu máu me khắp người, một đoạn cực đại long giác từ tử kim quan trong rơi ra. Ngao Huy mặt trắng như tờ giấy, chỉ Diệp Chân run giọng nói, cẩn thận, có tiên thiên canh kim sát khí. Ngao Tân nghe vậy kinh hãi, hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh liền giống giận, trọng yếu như vậy tình báo, ngươi tại sao không nói? Phúc Hải Đại Thánh một mặt mờ mịt, ta cũng không biết. Diệp Chân phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi không biết còn nhiều nữa. Tử Linh, qua, trước làm thịt cái này Ngao Tân. Đang khi nói chuyện, tử linh tiên kiếm liền hóa thành một vệt kim quang, cùng long mãng cướp một đạo chém về phía Ngao Tân. Ngao Huy bị vừa rồi một kiếm này sợ mất mật, tạm thời không cần để ý tới. Diệp Chân dự định trước chảm Ngao Tân, cầm Ngao Tân long hồn lại nói, ra ngoài ý định, Ngao Tân nhưng không có lui ra phía sau, mà chính là tùy ý đạo kim quang kia chảm hướng mình. Ngươi cho rằng chúng ta liền điểm ấy át chủ bài sao? Họ Diệp, chúng ta có thể đã sớm vì ngươi chuẩn bị tiệc. Ngao Tân cười lạnh ở giữa, một cái cực đại long chảo bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra, nhẹ nhàng vìm tòi, toàn bộ nghị sự đại điện liền kịch liệt chấn động đứng lên. Tại ngưng trọng vô cùng tạo hóa linh lực trước mặt, Diệp Chân long mãng kiếp quang hoa như canh rội tuyết đồng dạng tan rã, chém xuống qua tử linh tiên kiếm, đinh một tiếng liền bị long chảo đánh bay. A, làm sao không cần tiên thiên canh kim sát khí? Thật lâu chưa thấy qua tiên thiên canh kim sát khí. Lão Long ta còn muốn thử xem đây. Bị đánh bay tử linh tiên kiếm hóa thành một vệt kim quang lui về. Diệp Chân thể nội, tử linh đạt được cái này sợi tiên thiên canh kim sát khí còn không bao lâu, còn rất yếu, nếu là cùng cái này tạo hóa cảnh long tộc cứng đối cứng, nói không chừng sẽ bị tại chỗ đánh sơ xác. Nói cho cùng, vẫn là tử trong linh thể cái này sợi tiên thiên canh kim sát khí quá yếu. Nếu là lại lớn mạnh hơn gấp 10 lần, đến lúc đó nói không chừng liền có thể một kiếm chảm cái này tạo hóa cảnh lão long. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai cái tạo hóa cảnh long tộc liền phân chớ xuất hiện ở Ngao Tân cùng Ngao Huy trước người. Nhất là vừa mới bị Diệp Chân chém tới long giác Ngao Huy trước người tạo hóa cảnh long tộc, lúc này nhìn lấy Diệp Chân là hận nghiến răng nghiến lợi. Dám đả thương thiếu chủ, hôm nay lão long định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, hai tên tạo hóa cảnh long tộc liền hướng về Diệp Chân đánh tới, nhào tới nháy mắt, bốn phương tám hướng thủy khí liền như là một cỗ dây thừng, trói buộc hướng Diệp Chân. Loại trói buộc này lực lượng, liền liền Diệp Chân đỉnh đầu hắc thủy long ấn đều không thể trấn áp. Diệp Chân sắc mặt lại là kịch biến, Long tộc cũng là trong nước vương gia, tạo hóa cảnh long tộc, cái kia có thể xưng là trong nước chúa tể, lấy Diệp Chân trước mắt lực lượng, bình đẳng dưới điều kiện, còn có thể cùng tạo hóa cảnh tồn tại lượn vòng 1-2. Thế nhưng là ở trong nước cùng long tộc tạo hóa cảnh lưu giữ tại đại chiến. Cái kia chính là thụ ngược đãi, chớ nói chi là hai vị. Cho nên, khi hai vị này tạo hóa cảnh tồn tại xuất hiện trương trong nháy mắt, Diệp Chân thân hình bỗng nhiên lóe lên một cái, xuất hiện tại cửa đại điện, muốn chạy trốn, nằm mơ, bảo hộ Ngao Huy lão long giữ tợn cười rộ lên. Toàn bộ vùng nước đến tột cùng cấp tốc chấn động đứng lên. Sở hữu thủy khí, ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng thành phong tỏa đến tột cùng lực lượng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con rồng già này nhe răng cười liền biến thành ngạc nhiên. Hắn chấn động đứng lên vùng nước lực lượng, vậy mà vô pháp tiếp cận Diệp Chân. Diệp Chân bên người tựa hồ có một cái vô hình không gian đang bảo vệ lấy, không nhận hắn cái này thần thông bí pháp ảnh hưởng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chân liền xông ra tòa đại điện này. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện tại Diệp Chân trên thân, quanh thân không gian chỉ là một cái thoáng phá hư thần thông phát động, Diệp Chân liền hư không tiêu thất, gấp đuổi tới Ngao Tân cùng Ngao Huy, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn, nhất định phải giết hắn. Vâng, hai tên đạo cảnh lão long ứng một tiếng, mang theo một đạo vòi rồng vòng xoáy, mang theo Ngao Tân, Ngao Huy còn có đuổi tới Phúc Hải Đại Thánh, theo khí tức mà lên, theo đuổi không bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.